Mật mã phù thủy, chương 25, gocchuyenaudio.com. Cái cây kỳ lạ tiếp tục lớn lên và phát triển trong ngày hôm sau và hôm sau nữa. Quả của nó chín rồi rụng xuống dưới đám rễ trong hỗn hợp thủy ngân và prima materia. Những nụ mới hình thành, trổ bông và ra hoa. Mỗi ngày một lần những chiếc lá chuyển từ màu vàng kim sang màu xanh lục và lại trở về màu vàng kim. Thỉnh thoảng cái cây mọc ra những cành mới hoặc một cái rễ mới vươn ra để tìm kiếm dưỡng chất. Tôi chưa tìm được một sự giải thích hợp lý cho nó. Mary nói, ra dấu về phía những chồng sách mà Joan đã lôi từ trên giá xuống. Cứ như thể chúng ta đã tạo ra một thứ hoàn toàn mới vậy. Bất chấp những sự kiện liên quan đến giả kim thuật làm sao lãng tâm trí đó. Tôi vẫn không quên những lo ngại của các phù thủy. Tôi dệt ra rồi lại tháo dỡ chiếc áo choàng vô hình màu xám của mình. Mỗi lần như thế tôi lại làm nhanh hơn và tốt hơn. Hiệu quả hơn, Marjorie hứa là tôi sẽ nhanh chóng có khả năng đặt sản phẩm dệt của mình thành ngôn từ để các phù thủy khác có thể sử dụng câu thần chú đó. Vài ngày sau, đi bộ từ St. James Garlic 2 về nhà, tôi leo cầu thang lên khu phòng của chúng tôi ở Hưu Đực và Vương Miện. Gạt bỏ câu thần chú ngụy trang của mình như tôi vẫn làm. Penny ở đầu bên kia sân trong đang tìm kiếm một miếng vải lanh sạch từ chỗ các nữ thợ giặt. Jack đang ở cùng với Pierre và Matthew. Tôi tự hỏi Francois đã chuẩn bị gì cho bữa tối. Tôi sắp chết đói rồi. 5 phút nữa mà không ai cho tôi ăn. Tôi sẽ gào lên đấy. Thông báo của tôi bị ngắt quãng trong lúc tôi băng qua ngưỡng cửa bởi tiếng những chiếc ghim rơi rải rác trên sàn gỗ khi tôi rút chúng khỏi tấm lót cứng. Có hình thêu ở thân váy trước, tôi ném cái yếm lên trên bàn rồi đưa tay tóm lấy những dải dây buộc để giữ cho vạt váy khép lại với nhau. Một tiếng ho hắng lịch sự cất lên từ phía lò sưởi. Tôi xoay người lại, các ngón tay siết chặt lớp vải che phần ngực, tôi e là kêu gào vẫn còn tốt đấy. Giọng nói xào xạo như tiếng cắt xoáy lộn trong một cái cốc thủy tinh phát ra từ trong lòng sâu chiếc ghế bành được kéo gần tới cạnh lò sưởi. Tôi đã sai người hầu của bà lấy rượu, và tứ chi già nua của tôi không thể di chuyển đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu của bà. Chậm rãi, tôi đi vòng đến trước chiếc ghế bành đồ sộ ấy, người lạ mặt trong nhà tôi nhướng cặp lông mày muối tiêu lên. Nhìn xoáy vào dáng vẻ thiếu đoan trang chỉnh tề của tôi. Tôi cau mày đáp lại cái nhìn táo tợn của ông ta. Ông là ai? Người đàn ông này không phải yêu tinh, phù thủy hay ma cà rồng mà chỉ là một lão già nhăn nheo. Tôi tin rằng chồng bà và bạn bè ông ấy gọi tôi là cáo già. Về phần mình, tôi còn là cố vấn tối cao, người đàn ông ghê gớm nhất nước Anh, và tất nhiên là một trong những kẻ tàn nhẫn nhất, để cho những lời vừa nói lắng xuống. Vẻ mặt tử tế kia cũng không giảm bớt ánh sắc sảo trong cái nhìn chòng chọc của ông ta. William Cecil đang ngồi trong phòng khách của tôi, quá sừng sốt để có thể nhún gối chào thật thấp một cách đúng mực. Thay vào đó tôi trố mắt nhìn ông ta. Vậy là bằng cách nào đó bà đã biết tôi? Thật ngạc nhiên khi biết tiếng tăm của mình bay tới tận đây. Khi tôi mở miệng định đáp lời, Cecil giơ bàn tay lên chặn lại. Thưa bà, nếu khôn ngoan thì đừng chia sẻ quá nhiều với tôi có thể làm gì cho ngài? Ngài William, tôi thấy mình như một cô nữ sinh bị gọi đến văn phòng hiệu trưởng vậy. Người ta biết về tiếng tăm của tôi chứ không phải tước hiệu của tôi. Vanitatis vanitatum, omni vanitas, Cecil lạnh nhạt nói, giờ tôi là đức ngài Brully. Thưa bà Royden, nữ hoàng là một bà chủ hào phóng. Tôi lặng lẽ chửi thề, tôi chưa bao giờ thấy hứng thú với việc các thành viên của tầng lớp quý tộc được nâng hàng phẩm tước và đặc quyền cao hơn. Khi cần biết, tôi sẽ tra cứu trong từ điển lý lịch quốc gia, và giờ thì tôi bị ông chủ của Matthew sỉ nhục, tôi sẽ giàn hòa bằng cách tâng bốc ông ta bằng tiếng Latin. Honor virtutis primium, tôi thì thào nói, gom lại tài ăn nói dí dỏm của mình. Sự quý trọng là giải thưởng cho đức hạnh. Một người hàng xóm của tôi ở Oxford là sinh viên tốt nghiệp trường Anno. anh ta chơi bóng bầu dục và kỷ niệm chiến thắng trong giải New College bằng cách la to hết mức câu cách ngôn này ở tớp. Trước sự vui sướng của đồng đội, à, khẩu hiệu của nhà Shirley, bà là thành viên của gia đình đó à, đức ngài Brawley chống ngón tay trước mặt và nhìn tôi với vẻ hứng thú nhiều hơn. Họ nổi tiếng vì thiên hướng nói lan man. Không, tôi nói, tôi là người nhà Bishop không phải là một giám mục thật đâu. Đức ngài Brawley nghiêng đầu biểu đạt sự công nhận không lời. Tôi cảm thấy một ham muốn lố bịch muốn bóc trần linh hồn mình cho người đàn ông này xem hoặc chạy càng nhanh càng xa về phía đối diện hết mức có. Thể, nữ hoàng bệ hạ chấp nhận cho một tăng lữ kết hôn. Nhưng nữ giám mục thì, tạ ơn Chúa, còn nằm ngoài tưởng tượng của người. Đúng, không, tôi có thể làm gì cho ngài? Thưa đức ngài, tôi lặp lại, dấu hiệu chỉ trích đã thấp thoáng xuất hiện trong giọng nói. Tôi nghiến chặt răng, tôi không nghĩ thế đâu. Bà Royden, nhưng có lẽ tôi có thể làm gì đó cho bà đấy. Tôi khuyên bà nên quay về Woodstock ngay. Đừng chậm trễ, tại sao, thưa đức ngài, tôi thoáng thấy sợ hãi. Bởi mùa đông và lúc này nữ hoàng đang không đủ bận bịu. Brawley nhìn vào bàn tay trái của tôi. Và bà đã kết hôn với ông Royden, bệ hạ rộng lượng, nhưng người không chấp nhận được khi một trong những sủng thần của mình kết hôn mà không có sự cho phép của người. Matthew không phải là sủng thần của nữ hoàng, anh ấy là đặc vụ của người. Tôi ấp tay lên bịt miệng mình, nhưng đã quá muộn để thu lại những lời đã nói. Sủng thần và đặc vụ khác gì nhau nào ngoại trừ Walsingham? Nữ hoàng thấy nguyên tắc đạo đức cứng nhắc của hắn thật điên rồ. Còn biểu hiện gắt gỏng của hắn thật không chịu đựng nổi. Nhưng nữ hoàng rất thích Matthew Royden. Một số người sẽ nói điều đó cũng nguy hiểm. Mà chồng bà thì có rất nhiều bí mật. Cecil kéo người đứng dậy. Dùng cây quyền trượng làm đòn bẩy. Ông ta rên lên mệt nhọc. Hãy quay về Woodstock đi. Thưa bà, như vậy sẽ tốt nhất cho tất cả. Tôi sẽ không rời xa chồng mình. Elizabeth có thể ăn thịt cả triều thần của mình vào bữa sáng. Như Matthew đã cảnh cáo tôi, nhưng bà ta sẽ không khiến tôi chạy trốn khỏi thành phố đâu. Không thể khi mà cuối cùng tôi cũng đang ổn định, tìm được bạn bè và đang học phép thuật. Tất nhiên càng không bao giờ có chuyện đó khi mà mỗi ngày Matthew lết người về nhà trông như bị tóm cổ kéo lê đi hàng dặm đường vậy. Để rồi lại dành cả đêm để trả lời thư tín do những người cung cấp tin của nữ hoàng. Cha anh và đại hội đồng gửi đến. Hãy nói với Matthew rằng tôi đã ghé qua. Đức ngài Brawley chậm chậm đi ra cửa. Ở đó ông ta gặp Francois đang bê đến một cái bình lớn đựng rượu và trông cáu kỉnh bực bội. Thấy tôi, mắt cô mở to hơn. Cô ấy không vui khi thấy tôi ở nhà. Đang tiếp khách với cái thân váy không chỉn chu đứng đắn. Cảm ơn vì cuộc nói chuyện. Bà Royden, mở mang nhiều điều lắm. Cố vấn tối cao nước Anh dò dẫm xuống cầu thang. Ông ta đã quá già để đi lại vào chiều muộn như thế này. Một mình, giữa tháng 1, tôi đi theo ông ta đến bến đậu. Nhìn ông ta đi cả quãng đường mà lo lắng. Đi cùng ông ấy đi. Francois, tôi thúc cô ấy. Và hãy đảm bảo đức ngài Brawley tìm được những người hầu cận của mình. Họ có thể đang ở quán mũ của Hồng Y giáo chủ nhậu say sưa với Kit và Will. Hoặc có thể đang đợi lượt đò sang ở đầu hẻm Water. Tôi không muốn là người cuối cùng gặp cố vấn chính của nữ hoàng Elizabeth lúc còn sống. Không cần, không cần, Brawley nói với qua vai. Tôi chỉ là một lão già chống gậy. Trộm cướp sẽ lờ tôi đi mà quan tâm tới những người có khuyên tai và áo chẽn đuôi tôm ấy. Lũ ăn mày thì tôi có thể đánh bật được nếu cần. Và người của tôi cũng không xa đây lắm. Hãy nhớ lời khuyên của tôi. Thưa bà, nói đến đó ông ta biến mất vào bóng tối nhập nhoạng. Diêu, Francois làm dấu thánh sau đó chĩa các ngón tay cô về phía mắt quỷ để cầu an lành. Lão ta là một linh hồn già nua. Tôi không thích cách lão ta nhìn bà. Thật may là Merlot không ở nhà. Ngài ấy cũng sẽ không thích chuyện này đâu. William Cecil đủ già để làm ông nội tôi ấy chứ. Francois, tôi vặn lại, quay trở về phòng khách ấm cúng và nới lỏng dây buộc áo. tôi rên lên một tiếng thỏa mãn khi sự thít chặt được giảm bớt. Đức ngài Brully không có cái nhìn như muốn lên giường với bà. François liếc mắt nhìn vào vạt áo của tôi. Không ư, vậy ông ta nhìn tôi như thế nào? Tôi tự rót cho mình một cốc rượu và thả người xuống chiếc ghế của mình. Một ngày đưa đến bước ngoặt quyết định cho điều còn tồi tệ hơn. Giống như bà là một con cừu non sẵn sàng bị giết thịt và lão ta đang ước lượng giá trị bà sẽ mang lại. Ai đang đe dọa ăn thịt Diana vào bữa tối thế? Matthew đã vẻ êm ru như một con mèo và đang cởi găng tay ra. Khách của anh vừa lỡ dịp với ông ta rồi. Tôi nhấp một ngụm rượu, vừa trực nuốt xuống thì Matthew đã nhấc cốc rượu từ tay tôi. Tôi kêu lên bực bội, anh có thể vẫy tay hay làm gì đó để em biết anh sắp di chuyển không hả? Giật cả mình khi anh xuất hiện trước mặt em kiểu đó. Vì em đã tiết lộ một trong những dấu hiệu nhận biết của anh là nhìn ra ngoài cửa sổ. Nên anh lấy làm vinh dự được chia sẻ với em rằng thay đổi chủ đề chuyện cũng là một trong những dấu hiệu của em đấy. Matthew nhấp một hớp rượu và đặt cốc lên bàn. Anh mệt mỏi chà tay lên mặt. Khách nào thế? William Cecil đang đợi bên lò sưởi khi em về nhà. Matthew trở nên im lìm một cách kỳ quái. Ông ta là người đáng sợ nhất mà em từng gặp. Tôi tiếp tục, với tay lấy lại cốc rượu. Brully có vẻ trông giống ông già Noel với mái tóc và chòm râu mới tiêu. Nhưng em sẽ không quay lưng về phía ông ta đâu. Rất khôn ngoan, Matthew lặng lẽ nói, rồi nhìn François chăm chú. Ông ta muốn gì? François nhún vai, tôi không biết, ông ta ở đây khi tôi mua bánh thịt lợn của Madame về. Đức ngài Brully yêu cầu rượu vang. Gã yêu tinh đã uống hết mọi thứ có trong nhà từ sớm hôm nay nên tôi phải ra ngoài kiếm thêm. Matthew bất chợt biến mất, sau đó quay lại ngay với nhịp bước chân bình tĩnh hơn. Trông có vẻ nhẹ nhõm, tôi đứng bật dậy, các máy và tất cả bí mật cất giấu ở đó. Ông ta, không, Matthew ngắt lời tôi, mọi thứ đều ở đúng vị trí chính xác. William có nói tại sao ông ta đến đây không? Đức ngài Brully gửi lời tới anh, tôi ngập ngừng, và ông ta bảo em rời khỏi thành phố. Annie bước vào phòng cùng với cậu nhóc Jack đang nói liên mồm và Pierre đang cười tươi rói. Nhưng sau khi nhìn thấy mặt Matthew, nụ cười của Pierre tắt dần, tôi đón lấy mấy món đồ vải lanh từ Annie. Tại sao cô không đưa bọn trẻ tới quán mũ của Hồng Y giáo chủ hả? François, tôi nói, Pierre cũng sẽ đi cùng. Hù ra, Jack la lên sung sướng trước viễn cảnh của một buổi tối đi chơi ngoài. Ông Shakespeare đang dạy cháu cho tung hứng, miễn là ông ấy không cố gắng cải thiện văn phong viết lách của cháu. Ta không có gì phản đối cả, tôi nói, bắt được cái mũ của Jack khi thằng bé tung nó lên không? Điều cuối cùng chúng tôi cần là cậu bé bổ sung thêm khả năng giả mạo chữ ký vào danh sách kỹ năng của nó. Đi đi và ăn bữa tối nhé. Cố gắng nhớ khăn tay của cháu dùng để làm gì đấy. Cháu nhớ rồi, Jack vừa nói vừa đưa ống tay áo lên quệt ngang mũi. Tại sao Đức ngài Brully đi cả quãng đường đến Blackfriar để gặp anh? Tôi hỏi khi chúng tôi còn lại một mình, bởi vì anh nhận được tin tức mật từ Scotland hôm nay. Giờ là gì nữa? Tôi hỏi, cổ họng thít lại. Đây không phải lần đầu tiên chuyện về các phù thủy Berwick được bàn luận khi có mặt tôi. Nhưng không hiểu sao sự hiện diện của Brully có vẻ khiến mọi chuyện giống như thể ma quỷ đang bò qua bậc cửa nhà chúng tôi. Vua James tiếp tục hỏi cung các phù thủy. William muốn bàn bạc chuyện nếu có nữ hoàng nên làm để đáp trả lại. Anh nhíu mày trước sự thay đổi trong mùi hương của tôi khi nỗi sợ đang xâm chiếm. Em không nên gây rắc rối cho mình bằng những chuyện đang diễn ra ở Scotland. Không biết không có nghĩa mọi chuyện không xảy ra. Không, Matthew nói, các ngón tay anh dịu dàng trên cổ tôi khi anh cố gắng xóa bỏ sự căng thẳng trong tôi. Không chắc đâu, ngày hôm sau tôi từ chỗ gút đi ăn shop về nhà mang theo một cái hộp gỗ bùa chú nhỏ nơi những câu thần chú tôi viết ra được ấp ủ cho tới lúc chúng sẵn. Sàng cho một phù thủy khác sử dụng, Việc tìm cách đặt phép thuật của tôi thành ngôn từ là bước kế tiếp trong quá trình phát triển của tôi với tư cách là một thợ dệt. Ngay lúc này chiếc hộp mới chỉ giữ những sợi thừng của thợ dệt. Marjorie không nghĩ câu thần chú đặc biệt của tôi đã sẵn sàng cho các phù thủy khác. Một pháp sư ở phố Thêm đã làm ra chiếc hộp từ cành của cây thanh hương trà mà con rồng lửa tặng tôi vào buổi tối tôi làm thần chú đệm của mình. Ông ta đã khắc hình một cái cây trên bề mặt, rễ và cành lá của nó quấn vào nhau một cách khác thường đến mức không thể nói rằng chúng vốn là những cá thể riêng rẽ. Không một chiếc đinh nào được đóng vào chiếc hộp cả, thay vào đó là những khớp nối gần như vô hình. Pháp sư rất lấy làm tự hào về tác phẩm của ông ấy. Còn tôi thì không thể đợi để khoe với Matthew, Hưu Đực và Vương Miện yên ắng một cách kỳ lạ, cả lò sưởi lẫn nến trong phòng khách đều được đốt lên. Matthew đang ở phòng làm việc của anh, một mình, ba bình rượu đặt trên bàn trước mặt anh, hai trong số đó đoán chừng đã rỗng không? Matthew không thường xuyên uống nhiều rượu đến thế này, có chuyện gì không ổn à, anh nhặt một tờ giấy lên. Dấu xi đỏ đậm bám vào các nếp gấp của nó, còn dấu niêm phong đã được phá vỡ ngang ở giữa. Chúng ta bị gọi vào chiều, tôi chìm người vào chiếc ghế bành phía đối diện. Khi nào, nữ hoàng bệ hạ đã tử tế cho phép chúng ta đợi tới ngày mai? Matthew hừ lạnh, cha bà ấy không được khoan dung bằng nửa thế. Khi Henry muốn ai đó diện kiến, ông ta cho gọi họ ngay cả khi họ đang ở trên giường và gió bão thổi vù vù. Tôi sẽ vui sướng được gặp nữ hoàng nước Anh khi tôi trở lại Madison. Còn sau khi gặp người đàn ông ghê gớm nhất vương quốc, tôi không còn bất kỳ khao khát nào muốn gặp người phụ nữ lọc lõi nhất ấy nữa. Chúng ta phải đi à, tôi hỏi, nửa hy vọng Matthew sẽ từ chối mệnh lệnh hoàng gia này. Trong thư, nữ hoàng đã bỏ công nhắc anh nhớ đến đạo luật của bà chống lại phù phép, yểm bùa và thuật phù thủy. Matthew quăng tờ giấy lên bàn, có vẻ như Danforth đã viết một lá thư cho giám mục của ông ta. Raleigh đã chôn vùi lời phàn nàn này, nhưng nó lại nổi lên. Matthew chửi thề, vậy tại sao chúng ta lại đi diện kiến? Tôi siết chặt chiếc hộp bùa chú của mình, các sợi thừng bên trong đang trượt vòng quanh. Háo hức muốn giúp trả lời câu hỏi của tôi, bởi nếu chúng ta không ở trong phòng tiếp kiến tại cung điện Richmond vào 2 giờ chiều mai, Elizabeth sẽ bắt giam cả hai. Hai mắt Matthew sắc lạnh như những mảnh vỡ của biển thủy tinh. Khi đó sẽ không mất nhiều thời gian để đại hội đồng biết sự thật về chúng ta. Cả ngôi nhà náo động trước tin tức của chúng tôi. Tâm trạng lo lắng đề phòng đó cũng được người hàng xóm của chúng tôi chia sẻ vào sáng ngày hôm sau khi nữ bá tước Pembroke đến với đủ váy vóc để cung cấp cho cả giáo xứ. Cô ấy đến bằng đường sông, đi thuyền đến Blackfriars mặc dù khoảng cách thực tế không tới 100 bước chân. Sự xuất hiện của nữ bá tước ở bến đậu hẻm Water được xem như một cảnh tượng có tầm quan trọng to lớn với công chúng nơi đây. Chỉ thoáng chốc một sự im lặng bao trùm khắp con đường bình thường luôn râm ran ồn ào của chúng tôi. Mary trông bình thản và không hề lo lắng khi bước vào phòng khách. Rồi đến Joan và một hàng người hầu chỉnh tề phía sau. Henry nói với tôi rằng cô sẽ được triều kiến vào chiều nay. Cô không có gì thích hợp để mặc cả. Bằng một cái phẩy tay ra hiệu hống hách, Mary hướng đoàn người hầu im ắng của mình về phía phòng ngủ của chúng tôi. Tôi định mặc chiếc váy dài mà tôi đã mặc hôm đám cưới mà. Tôi phản đối, nhưng nó là đồ của Pháp. Mary thở gấp kinh ngạc, cô không thể mặc nó. Những chiếc váy sa tanh thêu thùa lộng lẫy, váy nhung khêu gợi, váy lụa lóng lánh được dệt lẫn sợi vàng và bạc thật. Cùng hàng đống váy chất liệu trong mờ mà không rõ mục đích để làm gì diễu qua trước mặt tôi. Chỗ này nhiều quá mức. Mary, cô đang nghĩ gì thế? Tôi hỏi, né người qua để tránh đụng vào một người hầu lặng lẽ đi qua. Không ai ra chiến trường mà lại không có một bộ áo giáp đủ quy cách cả. Mary nói với phong thái pha trộn giữa vẻ ung dung nhẹ nhàng và cay cú. Cầu Chúa phù hộ, nữ hoàng bệ hạ là một đối thủ ghê gớm đấy. Cô sẽ cần đến tất cả sự bảo vệ mà tủ quần áo của tôi có thể cung cấp được. Chúng tôi cùng nhau duyệt qua đủ sự lựa chọn. Làm thế nào để có thể sửa váy áo của Mary vừa vặn người tôi là một điều bí ẩn. Nhưng tôi biết rõ không cần hỏi. Tôi là nàng lọ lem, và những chú chim trong cánh rừng cùng các nàng tiên cây sẽ được gọi đến nếu nữ bá thức Pembroke cảm thấy cần thiết. Cuối cùng chúng tôi cũng duyệt được một chiếc váy dài màu đen thêu đặc kín những bông hoa bách hợp và hoa hồng bạc. Mary nói nó là một mẫu thiết kế từ năm ngoái, và bị thiếu những chân váy lớn hình bánh xe bò mà giờ đang là mốt thịnh hành. Elizabeth sẽ vui vẻ trước tính căn cơ tiết kiệm không để ý tới những ý thích nhất thời về thời trang của tôi. Hơn thế, bạc và đen còn là màu sắc của nữ hoàng nữa. Đó là lý do tại sao Walter luôn mặc chúng. Mary giải thích, vuốt ve hai ống tay áo dẹp lép, nhưng chiếc váy tôi thích hơn cả là chiếc váy lót dài. May bằng sa tanh, màu trắng sẽ nhìn thấy được ở phần trước những chân váy xẻ. Nó cũng được thêu, chủ yếu là hoa cỏ và động vật, đi kèm với vài kiến trúc kinh điển, các dụng cụ khoa học, và các hình ảnh nhân cách hóa nữ tính của nghệ thuật và khoa học. Tôi nhận ra đôi tay làm ra tác phẩm này cũng là thiên tài đã tạo ra đôi giày của Mary. Để chắc chắn, tôi tránh chạm vào các hình thêu, vì không muốn quý bà già kim thuật mang chiếc váy đi trước khi tôi có cơ hội mặc nó. Phải cần đến 4 người phụ nữ và 2 giờ đồng hồ mới giúp tôi hoàn thành việc ăn vận. Đầu tiên tôi mặc váy áo được độn và làm phồng theo những tỷ lệ kỳ cục. Với đường may trần dày và một chiếc váy phồng rộng cành càng khó di chuyển y như tôi hình dung. Cổ áo xếp nếp thật lớn và phô trương theo đúng chuẩn mực. Dù Mary cam đoan với tôi là không lớn bằng áo của nữ hoàng. Mary gắn một cái quạt lông đà điểu vào eo lưng tôi. Nó treo rủ xuống giống một quả lắc đung đưa khi tôi bước đi. Với những chiếc lông màu mận chín và tay cầm khảm ruby. Ngọc trai, món đồ phụ kiện này dễ có giá gấp 10 lần cái bẫy chuột của tôi ấy chứ. Và tôi mừng là nó được gắn ở hông tôi theo đúng nghĩa đen. Đồ trang sức là phần gây tranh cãi nhất. Mary có mang theo một chiếc hòm và lôi từ đó ra các món đồ vô giá. Hết thứ này tới thứ khác. Nhưng tôi khăng khăng mang đôi khuyên tai của Isabeau hơn là những viên kim cương hình giọt nước lộng lẫy mà Mary đề nghị. Đáng kinh ngạc hơn là chuỗi ngọc trai doan quàng lên vai tôi. Trước sự kinh hoàng của tôi, Mary tách chuỗi hoa đậu chổi mà Philippe đã tặng nhân dịp đám cưới tôi ra và gắn những giải kết hoa vào chính giữa vạt áo. Cô ấy kết những viên ngọc trai với một cái nơ đỏ. Sau khi bàn bạc kỹ càng, Mary và Francois đặt một cái vòng ngọc trai đơn giản để lấp đầy đường cổ áo mở rộng của tôi. Penny ghim thêm vào cổ áo xếp nếp mũi tên bằng vàng của tôi. Còn Francois tạo kiểu tóc hình trái tim ôm lấy khuôn mặt tôi. Cuối cùng, Mary đặt một chiếc mũ nỉ đính ngọc trai lên sau đầu tôi. Che đi những bím tóc Francois cuộn lại ở đó. Matthew với tâm trạng cáu kỉnh hơn sau mỗi giờ. Cố nặn ra một nụ cười và tỏ vẻ bị ấn tượng một cách thích đáng. Em có cảm giác như mình đang mặc một bộ đồ hóa trang lên sân khấu. Tôi giàu dĩ nói, trông em đáng yêu lắm cực kỳ đấy. Anh cam đoan với tôi, anh trông cũng rất lộng lẫy. Trong bộ đồ bằng nhung đen điểm màu trắng ở tay và cổ áo. Và anh đang đeo bức tiểu họa chân dung tôi trên cổ. Sợi dây chuyền dài được gài lên một cái khuy nên hình mặt trăng hướng ra phía ngoài còn hình của tôi thì gần sát với trái tim anh. Cái nhìn đầu tiên của tôi khi thấy cung điện Richmond là đỉnh một tòa tháp bằng đá màu kem. Cờ hoàng gia tung bay trong gió nhẹ, rồi nhiều tòa tháp hơn nữa nhanh chóng xuất hiện, lóng lánh trong bầu không khí mùa đông khô hanh giống như một tòa lâu đài trong câu chuyện cổ tích thần tiên. Sau đó cả lâu đài rộng lớn lộn xộn xuất hiện trong tầm nhìn. Con đường có mái vòm hình chữ nhật lạ lùng nằm ở phía đông nam. Tòa nhà chính 3 tầng nằm ở hướng tây nam, bao quanh là một con hào rộng, và vườn cây ăn trái có tường bao phía xa xa. Đằng sau tòa nhà chính vẫn còn nhiều tòa tháp và đỉnh mái nhọn. Bao gồm một tòa nhà đôi gợi cho tôi nhớ đến trường Eton. Một cái cần trục khổng lồ nâng lên trên không trung phía vườn ăn trái xa xa. đám người dỡ những hộp và gói hàng để đưa vào bếp và kho của cung điện. Lâu đài Baynard vẫn luôn có vẻ hùng vĩ nguy nga đối với tôi. Nhìn lại không bén gót so với nơi cư ngụ của hoàng tộc xưa kia. Những người chèo thuyền hướng chiếc xuồng vào bến đậu. Matthew lờ đi những cái nhìn chằm chằm và những câu hỏi han. Để mặc cho Pierre và Galoglass đáp lời hộ anh. Nhìn thoáng qua, Matthew trông có vẻ hơi chán chường. Nhưng tôi đủ gần để thấy được anh đang rà soát dọc bờ sông. Đầy khẩn trương và cảnh giác, tôi nhìn sang bên kia con hào tới con đường mái vòm có hai tầng. Các khung cửa vòm ở tầng trệt để mở thông thống, còn tầng trên rực rỡ với những khung cửa sổ bằng chì. Nhiều gương mặt háo hức ngó ra ngoài, hy vọng trông thoáng qua những người mới đến và kiếm được một mẩu chuyện tán gẫu. Matthew nhanh chóng đặt vóc người lừng lững của anh giữa chiếc xuồng và những triều thần tò mò. Che khuất tôi khỏi bị dễ dàng trông thấy. Những người hầu mặc chế phục, mỗi người mang một thanh gươm hoặc giáo mác, dẫn chúng tôi đi qua trạm canh gác đơn giản để vào khu vực chính của cung điện. Khu phòng tầng trệt sôi nổi và ồn ào như bất kỳ tòa nhà văn phòng nào thời hiện đại. Với đám người hầu và triều thần đang hối hả đáp ứng các yêu cầu và chấp hành những mệnh lệnh. Matthew rẽ phải, lính gác lịch sự chặn anh lại. Bà ta sẽ không gặp riêng chú đâu. Trước khi chú tỏ ra lo lắng sốt vó trước mặt mọi người. Galoglass thì thào nói, Matthew chửi thề, chúng tôi ngoan ngoãn đi theo những người hộ tống tới một cầu thang lộng lẫy. Nơi đây chật ních người, và sự va chạm của con người. Mùi hoa, mùi hương thảo dược làm người ta choáng váng. Ai ai cũng sức nước hoa trong nỗ lực bảo vệ bản thân thoát khỏi những mùi hương khó chịu. Nhưng tôi tự hỏi phải chăng kết quả có vẻ tệ hơn. Khi đám đông nhận ra Matthew, có những tiếng thì thầm trong khi biển người rẽ ra. Anh cao lớn hơn hầu hết bọn họ và cũng có cái khí chất hung hiểm như hầu hết các nhà quý tộc nam giới mà tôi đã gặp. Sự khác biệt ở chỗ Matthew thật sự gây chết người và ở một mức độ nào đó những sinh vật máu nóng này đã nhận ra điều đó. Sau khi đi xuyên qua liền ba phòng chờ, mỗi phòng đầy tiếng ồn ào xôn xao với những cận thần độn như bị bông. Sực nước mùi và đầy trang sức của cả hai giới tính với đủ mọi độ tuổi. Cuối cùng chúng tôi cũng đến một cánh cửa đóng kín, và đợi ở đó. Những tiếng thì thầm xung quanh dâng lên thành tiếng xì xào. Một người đàn ông nói một câu đùa cợt, đám bạn của hắn ta cười khúc khích, quai hàm Matthew nghiến chặt, tại sao chúng ta phải đợi? Tôi hỏi, giọng nén xuống để chỉ Matthew và Galoglass nghe được, để làm nữ hoàng vui thích và để cho triều đình thấy rằng anh không hơn gì một bầy tôi. Khi cuối cùng chúng tôi được dẫn vào diện kiến, tôi ngạc nhiên nhận thấy căn phòng này cũng đầy ắp người. Riêng tư là một cụm từ tương đối trong triều đình của Elizabeth. Tôi tìm kiếm nữ hoàng, nhưng không thấy bà ta đâu. Sợ rằng chúng tôi sẽ lại phải đợi lần nữa. Tim tôi muốn trùng xuống. Tại sao mỗi năm ta một già thêm? Còn Matthew Royden dường như trông trẻ ra 2 tuổi nhỉ? Một giọng nói vui vẻ đến ngạc nhiên cất lên từ phía lò sưởi. Hầu hết mọi sinh vật tô vẽ dày đậm, sực nước mùi thơm, ăn vận xa xỉ phung phí trong căn phòng đều quay ra ngắm nghía chúng tôi. Chuyển động của họ làm lộ ra Elizabeth, nữ hoàng ngồi ở trung tâm náo nhiệt, tim tôi lỡ một nhịp, đây là một huyền thoại sống, thần không thấy có thay đổi lớn nào ở người. Thưa bệ hạ, Matthew nói, hơi nghiêng người chào, semper et đầm, y như nhau. Cũng những lời này đã được vẽ trong biểu ngữ bên dưới huy hiệu hoàng gia trang trí lò sưởi. Lúc nào cũng như thế, thậm chí đức ngài cố vấn còn xoay sở để cúi chào được thấp hơn thế. Thưa ngài, mà ông ta còn bị chứng thấp khớp cơ đấy. Cặp mắt đen lầy ánh lên bên dưới cái mặt nạ bằng phấn sáp. Dưới cái mũi khoằm nhọn, nữ hoàng mím cặp môi mỏng thành một đường khắc nghiệt, và gần đây ta thích một câu khẩu hiệu khác. Video e ta xem, ta quan sát và ta im lặng. Chúng tôi gặp rắc rối rồi. Matthew dường như không nhận thấy và vẫn thẳng tắp đứng như thể anh là một hoàng tử của vương quốc này chứ không phải đặc vụ của nữ hoàng. Hai vai bệnh ra sau, đầu dựng thẳng, anh dễ là người đàn ông cao nhất trong căn phòng. Chỉ có hai người gần cao bằng anh. Henry Percy, người đang đứng dựa vào bức tường trông thật khốn khổ. Và một người đàn ông què tầm tuổi như ngài bá tước với mái tóc quăn và vẻ mặt sắc sược đứng bên cạnh nữ hoàng. Cẩn thận đấy, Rolly lẩm bẩm khi đi ngang qua Matthew. Ngụy trang lời nhắc nhở bằng quả đấm trên cây quyền trượng của ông ta. Người cho gọi thần, thưa bệ hạ, linh hồn và cái bóng ở cùng một chỗ. Hãy cho ta biết, Rally, cái đó không xâm phạm một nguyên tắc triết học đen tối nào đấy chứ? Người bên cạnh nữ hoàng lè nhè lên tiếng. Đám bạn của hắn chỉ vào đức ngài Brawley và Matthew rồi phá lên cười. Nếu ngài đã học ở Oxford chứ không phải Cambridge, Essex, thì ngài sẽ biết câu trả lời và thấy nhục nhã vì phải hỏi câu đó. Rally như vô tình chuyển trọng tâm cơ thể và thuận tiện đặt bàn tay lên gần chuôi kiếm của anh ta. Thôi nào Robin, nữ hoàng lên tiếng, khẽ vỗ nhẹ vẻ khoan dung lên khuỷu tay hắn ta. Ngươi biết rằng ta không thích khi người khác dùng tên thú cưng của ta mà. Đức ngài Brawley và ông Royden sẽ tha thứ cho ngươi vì hành vi lần này. Ta thấy tiểu thư này là vợ ông. Royden, bá tước Essex chuyển cặp mắt nâu chiếu sang tôi. Chúng ta không biết ông đã cưới vợ đấy. Ai là chúng ta, vậy? Nữ hoàng vặn lại, lần này cho hắn một vố. Đây không phải việc của ngươi. Đức ngài Essex, ít nhất Matt không lo sợ bị trông thấy ở trong thành phố khi bên bà ấy. Walter vuốt cằm, ngài cũng mới kết hôn đấy. Vợ ngài đang ở đâu vào một ngày mùa đông đẹp trời thế này nhỉ? Đây rồi, tôi nghĩ khi Walter và Essex mưu mẹo để chiếm thế thượng phong. Phu nhân Essex ở phố Hát, tại nhà mẹ đẻ, cùng với người thừa kế mới sinh của ngài bá tước, Matthew trả lời thay cho Essex. Xin chúc mừng, đức ngài, khi tôi ghé thăm nữ bá tước, bà ấy bảo tôi cậu nhà được đặt theo tên của ngài. Đúng, Robert được rửa tội ngày hôm qua, Essex khó nhọc nói. Hắn trông hơi căng thẳng, lo lắng trước ý nghĩ Matthew ở quanh quẩn gần vợ và con hắn. Công tử đã được làm lễ. Thưa đức ngài, Matthew tặng cho bá tước một nụ cười thật sự làm người ta kinh hãi. Thật lạ lùng, tôi không thấy ngài có mặt ở buổi lễ. Cãi vã đủ rồi, Elizabeth quát lớn, tức giận vì cuộc trò chuyện không còn nằm dưới sự kiểm soát của bà. Nữ hoàng gõ những ngón tay thon dài vào thành ghế được bọc kín. Ta chưa cho phép ai trong các ngươi cưới cả. Cả hai đều là đồ vô ơn. Những tên xấu xa tham lam. Mang cô gái đến gặp ta. Lòng bồn chồn lo lắng. Tôi vốt chân váy và nắm lấy cánh tay Matthew. Khoảng cách hơn chục bước chân giữa nữ hoàng và tôi dường như trải dài bất tận. Cuối cùng khi tôi tới cạnh bà, Walter lạnh lùng nhìn xuống sàn nhà. Tôi nhún gối chào và giữ nguyên tư thế đó. Ít nhất cô ta cũng biết phép tắc hành xử. Elizabeth không nhận, để cô ta đứng lên đi. Khi đón gặp đôi mắt bà, tôi nhận ra nữ hoàng bị cận thị. Mặc dù tôi cách bà chỉ hơn mét rưỡi, nhưng bà phải nhíu mắt như là không thể nhìn thấy rõ mặt mũi tôi. Hừm, Elizabeth tuyên bố khi cuộc kiểm tra kết thúc. Gương mặt cô ta thô quá. Nếu người nghĩ vậy, thì thật may là người không cưới cô ấy. Matthew nói cụt lùn, Elizabeth xem xét tôi thêm một lúc, có vết mực trên các ngón tay cô ta. Tôi giấu các ngón tay đáng xấu hổ đó đằng sau cái quạt đi mượn. Những vết bẩn từ thứ mực làm từ cây vú lá sồi không thể nào tẩy đi được. Và ta đang trả lương cho ông bao nhiêu? Hả cái bóng, để vợ ông có thể trang trải cho một chiếc quạt như thế. Giọng Elizabeth đã chuyển sang hờn dỗi. Nếu chúng ta sắp sửa bàn về tài chính của Hoàng thượng thì có lẽ những người khác nên lui ra. Đức ngài Brawley gợi ý, ô, rất tốt. Elizabeth gắt gỏng, ông ở lại, William và cả Walter nữa. Còn thần, Essex nói, không phải ngươi, Robin, ngươi phải lo liệu buổi tiệc. Ta muốn được giải trí tối nay. Ta mệt mỏi với trò lên lớp và những bài học lịch sử rồi. Cứ như ta là một con bé nữ sinh vậy. Không kể chuyện của vua John hay những cuộc phiêu lưu của cô gái chăn cừu lụy tình bám lấy người chăm nom cô ta thêm nữa. Ta muốn Simon nhào lộn. nếu phải có một vở kịch, hãy để nó là một vở kịch có thầy gọi hồn và cái đầu đồng thao tiên đoán được tương lai. Elizabeth gõ các khớp tay lên mặt bàn. Time is past, ta thật thích câu đó. Matthew và tôi trao đổi những cái nhìn. Thần tin vở kịch đó có tên là Friar Bacon và Friar Bungay. Thưa bệ hạ, một phụ nữ trẻ thì thầm vào tai nữ hoàng. Đúng là nó, Bess, xem nó đi, Robin, và ngươi sẽ ngồi cạnh ta. Bản thân nữ hoàng là một nữ diễn viên rồi. Bà ta có thể đi từ cơn giận dữ thịnh nộ tới hờn dỗi rồi vòi vĩnh mà chẳng lỡ một nhịp. Có phần được xoa dịu, bá tước Essex rút lui, nhưng trước khi đi còn bắn cho Walter một cái lư mắt khinh miệt. Mọi người xôn xao nhộn nhịp theo sau hắn. Essex giờ là người quan trọng nhất trong nhóm kề cận, và giống thiêu thân lao vào lửa. Những cận thần khác cũng háo hức chia sẻ ánh sáng của hắn. Cánh cửa khép lại sau lưng bọn họ, bà thích chuyến viếng thăm ông đi chứ. Bà Royden, giọng nữ hoàng vang lên lạnh lùng, lúc này không hề có giọng điệu phỉnh phờ trong đó. Giờ hoàn toàn là công việc, chúng thần có, thưa bệ hạ, Matthew trả lời. Ta biết rõ ràng vợ ông có thể tự nói được. Ông Royden, hãy để bà ta nói đi. Matthew quắc mắt nhìn nhưng vẫn im lặng. Vô cùng thích thú ạ, thưa bệ hạ. Tôi vừa nói chuyện với nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Gạt qua một bên cảm giác không tin nổi của mình. Tôi tiếp tục, tôi là một người nghiên cứu về giả kim thuật và có hứng thú với những cuốn sách và việc học hỏi. Ta biết bà là gì? Nguy hiểm lóe lên xung quanh tôi. Một cơn bão lửa những sợi tơ màu đen phần phật bay và rền rĩ khóc. Thần là bề tôi của người. Thưa bệ hạ, giống như phu quân của thần. Mắt tôi vẫn cương quyết chú mục vào đôi giày mềm của nữ hoàng nước Anh. May mắn là chúng không đặc biệt thú vị và vẫn vô tri vô giác. Ta đã có đủ những kẻ nịnh thần và những thằng ngốc rồi. Bà Royden, bà sẽ không kiếm được một chỗ trong đó với câu nhấn mạnh ấy đâu. Đôi mắt bà ta lóe lên ánh sáng báo hiệu điểm xấu. Không phải tất cả đặc vụ đều báo cáo với chồng của bà. Nói cho ta biết, cái bóng, các ngươi có việc gì với ông đi? Đó là một vấn đề riêng tư. Matthew nói, cố giữ bình tĩnh một cách khó khăn. Không có thứ như thế trong vương quốc của ta. Elizabeth dò xét gương mặt Matthew. Ông đã bảo ta không được tin tưởng giao phó những bí mật của mình cho những kẻ mà lòng trung thành chưa được ông kiểm tra giúp ta. Bà ta lặng lẽ tiếp tục, chắc hẳn lòng trung thành của chính ta không bị nghi ngờ chứ. Đó là chuyện riêng giữa ông đi và bản thân thần. Madam, Matthew nói, rất tốt, ông Royden, vì ông đã quyết giữ bí mật, nên ta sẽ nói cho ông biết việc của ta với ông đi để xem liệu có thể nới lỏng mồm miệng ông được không. Ta muốn Edward Kelly trở lại anh. Thần tin giờ ông ta là ngài Edward. Thưa bệ hạ, Rolly sửa lời nữ hoàng. Ngươi nghe chuyện đó từ đâu? Elizabeth hỏi, từ thần, Matthew ôn tồn đáp, rốt cuộc thì việc của thần cũng là phải biết về những chuyện này. Tại sao người cần Kelly? Ông ta biết cách tạo ra đá tạo vàng, và ta sẽ không để nó rơi vào tay nhà Habsburg. Đó là điều người lo sợ ư, Matthew hỏi nghe có vẻ nhẹ nhõm. Ta sợ chết đi và để lại vương quốc của ta như một miếng thịt ngon lành cho mấy con chó tranh giành từ Tây Ban Nha. Pháp, đến Scotland, Elizabeth nói, đứng lên và tiến về phía anh. Càng đến gần, sự khác biệt to lớn về kích thước và sức mạnh của họ càng hiện rõ. Bà là một phụ nữ nhỏ bé đã sống sót chống lại những đòn đánh vô hình suốt bao năm trời. Ta lo sợ thần dân của ta sẽ trở nên thế nào khi ta ra đi. Mỗi ngày ta cầu nguyện sự giúp đỡ của Chúa để cứu nước Anh khỏi tai họa chắc chắn đó. Amen, Rolly ngâm nga đệm theo. Edward Kelly không phải là câu trả lời của Chúa. Thần hứa với người điều đó. Bất cứ kẻ cai trị nào sở hữu đá tạo vàng cũng sẽ có được sự giàu có vô tận. Ánh mắt Elizabeth sáng lên. Có thêm nhiều vàng để tùy ý sử dụng. Ta có thể đánh bại Tây Ban Nha. Và nếu muốn trở thành loài chim hét, sẽ bị đám người ăn xin chén sạch đây. Matthew đáp lại, hãy để ý mồm miệng. Royden, Rolly cảnh cáo, bệ hạ đang đặt ra mục tiêu để lao vào vùng nước nguy hiểm. Thưa đức ngài, công việc của tôi cũng là cảnh báo người chuyện đó. Matthew trang trọng nói một cách cẩn thận. Edward Kelly là một yêu tinh. Công việc liên quan đến giả kim thuật nguy hiểm gần bằng pháp thuật. Như Walter có thể chứng thực, đại hội đồng liều lĩnh giữ cho niềm đam mê của Rudolph II được trong vòng bí ẩn để tránh một bước ngoặt nguy hiểm như đã xảy ra với vua James. James có mọi quyền hành để bắt giữ các phù thủy đó. Elizabeth nóng nảy nói, cũng như ta có mọi quyền hành để tuyên bố quyền đối với lợi ích này. Tạo ra đá tạo vàng. Có phải người đã đưa ra một thỏa thuận cứng rắn với Walter khi anh ta đến tân thế giới không? Matthew hỏi, nếu anh ta tìm thấy vàng ở Virginia, người sẽ đòi tất cả chuyển giao qua tay người đúng không? Ta tin đó chính xác là những điều kiện được dàn xếp giữa chúng ta. Walter nhàn nhạt nói, rồi vội vàng bổ sung thêm, mặc dù dĩ nhiên thần lấy làm vinh hạnh được làm điều đó vì bệ hạ. Ta biết ông không đáng tin mà, cái bóng, ông ở nước Anh phục vụ ta, nhưng ông tranh cãi cho đại hội đồng của ông như thể những ước muốn của bọn họ là quan trọng hơn cả. Thần cũng có cùng khao khát như người, thưa bệ hạ, để cứu nước Anh khỏi thảm họa, nếu người đi theo con đường của vua James và bắt đầu ngược đãi các yêu tinh, phù thủy và oe, thì người sẽ phải gánh chịu đau khổ vì điều đó, và vương quốc này cũng vậy. Thay vào đó ông đề nghị ta nên làm gì? Elizabeth hỏi, thần đề nghị chúng ta hãy tiến hành một cuộc dàn xếp cũng không quá khác biệt so với giao kèo người lập ra với Raleigh. Thần sẽ lo liệu để Edward Kelly trở về nước Anh, người có thể khóa hắn vào trong tháp và buộc hắn giao ra đá tạo vàng nếu hắn có thể. Và đổi lại, Elizabeth rốt cuộc cũng là con gái của cha bà ta. Hiểu rõ rằng trên đời không có gì là miễn phí cả. Đổi lại người sẽ cho các phù thủy Berwick ẩn náu. Số lượng bao nhiêu tùy thuộc vào thần có thể đưa họ ra khỏi Edinburgh cho tới khi cơn điên cuồng của vua James qua đi. Tuyệt đối không, Raleigh nói, nghĩ mà xem, madam, chuyện gì có thể xảy ra cho mối quan hệ với các quốc gia láng giềng của chúng ta ở phương Bắc nếu người định mời những phù thủy Scotland qua biên giới. Không còn nhiều phù thủy ở Scotland đâu, Matthew dứt khoát nói, vì người đã từ chối những cầu xin trước đây của thần. Cái bóng, ta nghĩ một trong những công việc của ông khi ở Anh là đảm bảo người của ông không can thiệp vào chuyện chính trị của chúng ta. Sẽ thế nào nếu những âm mưu riêng này bị khám phá ra hả? Ông sẽ giải thích thế nào về các hành động của mình? Nữ hoàng chăm chú nhìn anh. Thần sẽ nói rằng nỗi khốn khổ quen biết với mọi người đàn ông y như người cùng chung chăn gối với bọn họ. Thưa bệ hạ, Elizabeth thốt ra một tiếng kêu khe khẽ thích thú. Điều đó là sự thật đáng ngờ đối với phụ nữ đấy. Bà lạnh nhạt nói, tốt rồi, chúng ta thống nhất thế. Cùng sẽ tới Praha tìm Kelly. Bà Royden có thể ở bên ta, trong chiều, để đảm bảo tốc độ trở về của ông. Vợ tôi không nằm trong thỏa thuận của chúng ta, và không cần thiết cử thần tới Bohemia vào tháng 1 thế này. Người đã quyết tâm mang Kelly trở về, thần sẽ lo liệu để hắn ta được giao tới nơi. Ông không phải là vua ở đây. Elizabeth chọc ngón tay vào ngực anh, ông sẽ đến nơi ta cử ông đi. Ông Royden, nếu ông không tuân lệnh, ta sẽ tống cả ông và cô vợ phù thủy của ông vào tháp vì tội mưu phản. Và còn tệ hơn nữa kia, bà ta nói, đôi mắt long lên, có người gõ cửa, vào đi, Elizabeth gầm lên, nữ bá tước Pembroke xin được diện kiến. Thưa bệ hạ, một tên lính kính cẩn thưa. Trời ạ, nữ hoàng chửi thề, ta không bao giờ có được một phút bình yên à, cho bà ta vào. Mary Sidney tiến vào phòng. Chiếc khăn trùm và cổ áo xếp nếp của cô cuộn lên theo nhịp di chuyển từ phòng chờ lạnh lẽo cho tới căn phòng nóng hầm hập mà nữ hoàng đang có mặt. Cô nhún gối chào duyên dáng ở nửa đường đi, lướt đi tiếp vào trong phòng và lại nhún gối chào hoàn hảo một lần nữa. Nữ hoàng bệ hạ, cô nói, đầu cúi thấp, chuyện gì đưa bà vào chiều thế? Phu nhân Pembroke, người đã từng ban cho thần một ân huệ, thưa bệ hạ phòng khi cần thiết. Phải, Elizabeth gắt gỏng đáp, chồng bà giờ muốn gì à, không gì cả. Mary đứng thẳng lên, thần đến để xin được phép gửi nhờ bà Royden một món đồ vụn vặt quan trọng. Ta không hình dung nổi lý do tại sao, Elizabeth bắt bẻ, bà ta có vẻ chẳng có ích cũng không tháo vát gì. Thần cần những chiếc cốc thủy tinh đặc biệt dùng cho các thí nghiệm mà chỉ có thể kiếm được từ xưởng sản xuất của Hoàng đế Rudolph. Vợ của anh trai thần xin thứ lỗi cho thần, vì sau cái chết của Philip chị ấy giờ tái hôn và là nữ bá tước Essex cho thần biết rằng ông Royden sắp được cử tới Praha. Bà Royden sẽ đi cùng ông ấy, với sự chúc phúc của người, và tìm kiếm thứ thần cần. Thật hão huyền, thằng nhóc ngu ngốc, bá tước Essex không kháng cự nổi chuyện chia sẻ mẩu thông tin hắn biết với cả thế giới. Elizabeth xoay ngoắt đi trong một luồng gió của bạc và vàng. Ta sẽ lấy đâu con vẹt tự cao tự đại đó vì chuyện này. Người đã hứa với thần, thưa bệ hạ, khi anh trai thần hy sinh bảo vệ vương quốc của người, rằng một ngày nào đó người sẽ ban cho thần một ân huệ. Mary dịu dàng cười với Matthew và tôi, và bà muốn lãng phí một món quà giá trị như thế cho hai người này ư, Elizabeth tỏ vẻ hoài nghi. Matthew từng cứu sống Philip, ông ấy giống như anh trai của thần. Mary chớp mắt nhìn nữ hoàng với dáng vẻ ngây thơ nghiêm túc. Bà có thể vừa dịu dàng lại vừa mơ mộng. Phu nhân Pembroke, ta ước chúng ta được nhìn thấy bà nhiều hơn trong chiều. Elizabeth giơ hai tay lên. Được rồi, ta sẽ giữ lời, nhưng ta muốn Edward Kelly hiện diện trước mặt ta vào giữa mùa hè và ta không muốn chuyện này bị làm lộn xộn lên. Hay cả châu Âu đều biết việc của ta. Ông hiểu ta chứ, ông Royden. Vâng, thưa bệ hạ, Matthew nói qua hàm răng nghiến chặt. Vậy thì hãy vác xác đến Praha đi. Hãy mang vợ ông theo cùng, để làm vui lòng phu nhân Pembroke. Đội ơn người, bệ hạ, Matthew trông khá đáng lo như thể anh ước gì có thể vặt cái đầu tóc giả của Elizabeth Tudor khỏi thân thể bà. Biến khỏi mắt ta đi, tất cả các người, trước khi ta đổi ý, Elizabeth trở về chiếc ghế của bà và ngồi sụp xuống dựa vào lưng ghế được chạm khắc hoa văn. Đức ngài Burley hất đầu ra hiệu chúng tôi làm theo mệnh lệnh của nữ hoàng. Nhưng Matthew không thể để mặc các vấn đề đứng yên đó chưa giải quyết. Một lời lưu ý thưa bệ hạ, xin đừng đặt lòng tin của người vào bá tước Essex, ông không thích hắn, ông Royden, cả William hay Walter cũng thế, nhưng hắn làm ta cảm thấy trẻ lại. Elizabeth chiếu đôi mắt đen láy nhìn anh, ông đã từng bày tỏ rằng sẽ phục vụ vì ta và gợi ta nhớ tới những thời gian vui vẻ hơn. Giờ ông đã tìm được người khác và ta đã bị bỏ rơi. Sự quan tâm của ta giống như cái bóng dưới ánh mặt trời. Đuổi theo khi ta bay, và bay đi khi ta theo đuổi. Đứng và nằm bên cạnh ta, làm những gì ta làm. Matthew khẽ nói, thần là cái bóng của người, thưa bệ hạ, và không có quyền lựa chọn nhưng sẽ đến nơi người dẫn dắt. Ta mệt mỏi rồi, Elizabeth nói rồi quay đầu đi. Cũng chẳng có bụng dạ nào dành cho thơ với ca nữa. Hãy để mặc ta, chúng ta sẽ không đi Praha, Matthew nói khi chúng tôi trở lại thuyền của Henry và hướng về London. Chúng ta phải về nhà, nữ hoàng sẽ không để yên cho anh chỉ bởi vì anh chạy trốn đến Woodstock đâu. Matthew, Mary nói hợp tình hợp lý, vùi mình vào trong tấm chăn lông, anh ấy không ám chỉ Woodstock. Mary ạ, tôi giải thích, Matthew muốn nói đến một nơi xa hơn. À, lông mày Mary nhíu lại, ồ, gương mặt cô trở nên bần thần, nhưng chúng ta đang ở quá gần để đạt được những gì mong muốn. Tôi nói, chúng ta biết cuốn cổ thư ở đâu, và nó có thể giải đáp cho tất cả những nghi vấn của chúng ta. Và có thể nó vô nghĩa, giống như cuốn cổ thư ở nhà ông đi, Matthew mất kiên nhẫn đáp. Chúng ta sẽ tìm cách khác, nhưng sau đó Walter đã thuyết phục Matthew rằng nữ hoàng rất nghiêm túc và sẽ tống cả hai chúng tôi vào tháp nếu chúng tôi từ chối người. Khi tôi kể lại cho Goody Unsop, bà cũng phản đối đến Praha như Matthew. Cháu nên đi về thời đại của mình, đừng du hành xa xôi đến Praha, cho dù cháu ở lại đây. cũng sẽ mất nhiều tuần lễ mới chuẩn bị được một câu thần chú có thể mang cháu về nhà. Phép thuật có những luật lệ dẫn dắt và nguyên tắc của nó mà cháu còn chưa nắm được. Diana à, tất cả những gì cháu có lúc này là một con rồng lửa ương ngạnh. Một Glim gần như đang bị trói buộc, và một xu hướng đặt những câu hỏi có đáp án gây hại. Cháu không có đủ kiến thức về thuật pháp để tiếp tục kế hoạch của mình. Cháu sẽ tiếp tục nghiên cứu học tập ở Praha. Cháu hứa, tôi cầm lấy đôi tay bà. Matthew đã đạt được một giao kèo với nữ hoàng có thể bảo vệ hàng chục phù thủy. Chúng cháu không thể chia cách. Quá nguy hiểm, cháu sẽ không để anh ấy tới triều đình của hoàng đế mà không có cháu. Không, bà mỉm cười buồn bã nói. Không bao giờ chừng nào thân thể cháu còn một hơi thở. Tốt lắm, hãy đi cùng út của cháu. Nhưng hãy biết điều này. Diana Royden, cháu sắp sửa bước vào một hành trình mới. Và ta không thể tiên đoán được nó có thể dẫn tới đâu. Hồn ma của Brigid Bishop đã nói với cháu, không có con đường nào ở phía trước mà không có anh ta. Khi cháu cảm thấy cuộc sống của chúng cháu đang cuốn vào những dòng xoáy khôn lường. Cháu lại lấy sự an ủi từ những lời nói đó. Tôi nói, cố gắng an ủi bà. Chừng nào Matthew và cháu còn ở bên nhau. Goody Unsop, nơi nào chúng cháu đi cũng không quan trọng. Ba ngày sau trong lễ hội St. Brigid, chúng tôi ra khơi bắt đầu hành trình dài tới đế chế La Mã thần thánh. Tìm kiếm một gã yêu tinh người Anh phản bội. Và sau rốt, để nhìn thấy cuốn cổ thư Esmó 782. Cách chương.